Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, biến hóa tích cực. Theo Giả Tông, xưởng in ấn cùng cửa hàng sách sở dĩ nhập không đủ suất, vẫn là quản sự tiểu nhị lười biếng, cùng thưởng phạt cơ chế không hoàn thiện nguyên nhân. Đã như vậy, hắn tự nhiên muốn đúng bệnh hốt thuốc. Thật ra thì rất đơn giản. Hắn cho một suất hàng giá, chỉ so với giá vốn cao hơn một điểm điểm, khiến cửa hàng sách tiểu nhị đi chạy tiêu thụ. Bán được nhiều có thể được phân cho chỗ tốt cũng nhiều. Về phần bọn hắn bán giá bao nhiêu, Giả Tông không có lòng dạ để ý tới. Chỉ cần có thể đem xưởng in ấn trường dạy vỡ lòng thư tịch tiêu thụ ra đến liền thành, ít nhất được bảo đảm xưởng in ấn có thể cõi thấp nhất độ vận chuyển đi xuống. Quy định như vậy, thế nhưng là đem một đám tiểu đệ, còn có cửa hàng sách công việc kinh trụ. Sau đó nhịn không được trong lòng chấn phấn, liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Không đáp ứng là kẻ ngu. Đây chính là không công đưa chỗ tốt chuyện a. Chính là xưởng in ấn tiểu nhị, nếu không phải Giả Tông không cho phép, mà nói, cũng muốn tham gia tiến vào. Bọn họ có khác một bộ thưởng phạt cơ chế, đối với lòng tràn đầy tích cực tộc học tiểu đệ, hắn cũng không thế nào nguyện ý, chẳng qua là không đánh được qua hắn nhóm tích cực nhiệt tình, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ làm ra thỏa hiệp. Các ngươi cũng không muốn tham gia, nếu có quen thuộc tư thục, có nắm chắc chào hàng, trường dạy vỡ lòng thư tịch mà nói có thể thử một chút. Trước mắt vẫn là chép sách làm quan trọng. Kết quả không ngoài dự liệu, nguyên bản nghiêm trọng hàng ế trường dạy vỡ lòng thư tịch, ở ngắn ngủi thời gian nửa tháng tiêu thụ tại chỗ bán không còn, xưởng in ấn cũng bắt đầu đang thường vận chuyển. Đến lúc này, Giả Tông cái này đột nhiên giết ra tới, thậm chí dùng ám muội thủ đoạn đoạt được quyền quản lý, đạt được xưởng in ấn cùng cửa hàng sách tiểu nhị nhất trí công nhận. Ít nhất, rốt cuộc không cần tộc học tiểu đệ tự mình giám sát. Bọn họ có thể bao hàm nhiệt tình bận rộn sự nghiệp, chủ yếu vẫn là thấy được lợi ích. Thật sự, điều này làm cho bị cưỡng ép đoạt quyền, chỉ có thể đều ở nhà ăn bám. Vốn hai vị kia quản sự, lòng tràn đầy không cam lòng nhưng lại không thể làm gì. Đây là một phần chuyện xưa tập, trước tiên đem bản khác chậm rãi làm ra, hết thảy đã lên quỹ đạo chính, Giả Tông mới không nhanh không chậm lấy ra mình làm ra nhi đồng sách báo, giao cho xưởng in ấn tiểu nhị xử lý. Lúc này thư tịch in ấn tương đương phiền toái, chủ yếu vẫn là lấy bản khác là chủ yếu là bản khác kỹ thuật tương đối thành thục, hơn nữa lấy bản khác in ấn thư tịch tương đối mỹ quan hào phóng, thậm chí còn có đường cong hợp thành đồ văn, nhìn liền cao đại thượng. Thật ra thì in chữ rời kỹ thuật cũng đã thành quen, chỉ là bởi vì bùn chữ hoạt ấn ra thư tịch không đủ chỉnh tề, còn không hoa văn đồ án trang trí, tự nhiên không bị văn nhân sĩ tử yêu thích. Bình thường văn nhân sĩ tử đều là trong nhà rất có tích xúc loại đó, sức mua tương đương mạnh mẽ. Đối với mua thư tịch thế nhưng là tương đương nghiêm khắc, không có chút nào sợ tốn tiền, liền sợ mua thư tịch chất lượng không có khả quan, hoặc là không đủ mỹ quan hào phóng mất mặt. Giả Tông mặc dù lơ đễnh, nhưng cũng không có nghịch thế mà đi ý nghĩ, vẫn là dựa theo cái này thời đại thói quen làm việc cho thỏa đáng. Đồng thời, hắn cũng được suy nghĩ tuyên truyền biện pháp tốt, gọi mình làm ra nhi đồng sách báo một lần là nổi tiếng. Không nói chớp mắt liền bán đến bán hết, ít nhất cũng muốn thu được đầy đủ lợi nhuận đi, không phải còn thế nào tiếp tục nữa. Về phần được mang đi ra hỗ trợ tộc học tiểu đệ, hắn ở cửa hàng sách gian phòng làm cái nho nhỏ thư xã, liền để bọn họ ở chỗ này ôn tập công khóa an tĩnh chép sách. Đương nhiên, tộc học nơi đó còn là muốn đi qua lộ cái mặt. Chờ càng ngày, càng không có đem ý nghĩ đặt ở dạy học bên trên, tiên sinh Giả Đại Nho rời khỏi, liền dẫn đi tộc học cung cấp ăn uống điểm tâm đi. Tộc học không khí đã không quá thích hợp bọn họ tiếp tục lưu lại cái kia. còn không bằng ở cửa hàng sách nơi này tự học ôn tập. Chép sách đề cao, tự thân trình độ, giống như là lớn tuổi nhất Giả Vân. Vốn đã có ý tưởng như vậy vội vàng, sao động thái độ, nhưng đến cửa hàng sách bên này sau lại có thể trầm xuống trái tim tự học chép sách. Ấn lối nói của hắn, đến hắn tuổi này, nếu là không có thể ở trên khoa cử, có tư cách, nên suy tính đi ra bên ngoài kiếm ăn. Nhất là tộc học càng ngày càng cổ quái không khí, kêu hắn bây giờ khó mà an tâm tự học chép sách. Nếu không phải Giả Tông làm ra một hoàn cảnh an bình thư xã, hắn lúc này sợ là lòng tràn đầy đều là thế nào tại bên ngoài tìm một thích hợp công việc kiếm ăn. Trước không cần vội vã kiếm ăn, chờ sang năm đi thi trận thử một lần. Nghe người này ý nghĩ, Giả Tông rất xem thường, chủ động đề nghị, có hay không ở trên khoa cử tiến hơn một bước khả năng. Chỉ cần đã lên trường thi tự nhiên trong lòng hiểu rõ, mặc kệ là tộc học, vẫn là cửa hàng sách, đều có bao năm qua kinh huyện, thi đồng sinh đề tập sách cùng tiêu chuẩn đáp án. Liền Giả Tông cách nhìn, thi đồng sinh thật lòng không khó, chủ yếu lấy đọc thuộc lòng ký ức là chủ. Chỉ cần có thể đem chủ yếu cuộc thi sách vở toàn bộ dưới lưng, lại có thích hợp huấn luyện, thi đậu không hề có một chút vấn đề. Nếu đổi lại mới vừa tiến vào tộc học khi đó, thủ hạ tiểu đệ tự nhiên không có một cái nào có thể quá quan, đều là một bọn học cha. Thế nhưng là trải qua hơn nửa năm thời gian chép sách, còn có dò xét lẫn nhau tự học, nguyên bản nát như đệ tử đã chậm rãi vững chắc, tin tưởng thêm một năm nữa tích lũy, đầu óc linh hoạt mấy vị đã có thể đi thi trận thử một lần. Giả Vân tên này đầu óc linh hoạt nhất, chép sách cũng tích cực nhất, tứ thư ngũ kinh dò xét toàn bộ, tăng thêm tự học cũng có chút khắc khổ, đệ tử xem như tương đương không kém, cũng là phải tộc học tiên sinh Giả Đại Nho chăn dê. Căn bản là đối với tộc học sự vụ không thế nào để ý tới, không phải khẳng định có thể nhìn thấu Giả Tông thủ hạ các tiểu đệ tiến bộ. Chẳng qua là đáng tiếc, Giả Vân nghe theo đề nghị, dự định an tâm học tập một năm, chờ sang năm đi thi trận thử một lần. Dù sao chép sách tiền kiếm được đã đầy đủ, của nhà hắn thời gian trôi qua không tệ, tiểu đệ còn lại tình hình cùng Giả Vân cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có Giả Vân cố gắng, đầu óc cũng không có Giả Vân linh quang. Theo Giả Tông đoán chừng, muốn thông qua thi đồng sinh ít nhất đều phải 2 năm tích lũy. Cái này nếu lan truyền ra ngoài, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Giả Tông làm sao lại có tự tin ở ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm bên trong, thủ hạ một đám tiểu đệ lập tức có tham gia thi đồng sinh năng lực. Phải biết, trong trường thi thỉnh thoảng sẽ có những tóc kia hoa dâm lão đồng sinh ra hiện, đó cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên chuyện. Giả Tông liền là có lòng tin như vậy. Trong âm thầm hắn nếm thử qua, dựa theo bình thường khoa cử thời gian, đem thi huyện, thi phủ, thi viện, còn có cùng một lần thi cử nhân và thi hội, đều làm một lần. Cứ việc không có biện pháp lấy ra đi mời người bình điểm, có thể hắn tự nhận là vẫn là tương đối thật tốt. Coi như không đạt được ưu lương thành tích, ít nhất một đường trà trộn tại trung đẳng cấp độ không đáng kể. Có cơ hội, cũng có thể đem hắn làm bài thi gửi cho ở xa Dương Châu Lâm Như Hải, mời hắn hỗ trợ phê bình một phen, tin tưởng sẽ có được kết quả. Không tệ, chờ hết bận những này, lại suy nghĩ ra một bộ đơn giản dịch hành tuyên truyền phương án, cho thủ hạ tiểu đệ bố trí ngoài định mức nhiệm vụ. Lúc này mới hoàn toàn buông lỏng. Không ngờ ngày hôm đó vừa rồi dựa theo ra về thời gian trở về phủ, lại bị nhiều ngày không thấy Giả Liên chặn lại, vừa vặn bị lôi kéo đến tiểu hoa viên đình nghỉ mát nói chuyện. Ta nói Liên nhị ca, người không phải có đại sự phải làm hay sao? Trợn trắng mắt, Giả Tông tức giận nói, ta chỗ này cũng không có đồ vật gì có thể rút. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như eo,